Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5499, hắn hôn nàng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tiểu thư, ta là tới tặng đồ. Tư Lạc An đem một văn kiện túi giao cho Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều tiếp nhận tới. Thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút. Là một con thuyền liệp báo hợp pháp văn kiện. Kỳ thật chính là một con thuyền loại nhỏ quân dụng chiến đấu hạm hợp pháp sử dụng quyền. Một loạt văn kiện chờ. Túi cũng còn có nó đỗ vị trí công văn. Bao gồm khởi động quân hạm chìa khóa chờ đồ vật. Mặc Duẫn Kiều đem túi văn kiện giao cho quản gia vệ tư bảo quản. Tư Lạc An thiếu tướng. Đồ vật ta đã thu được. Người có thể đi rồi. Tư Lạc An liêu mi. Thực vô lại nói. Ta không vội. Thủy đều còn không có uống một ngụm đâu. Đối mặt Tư Lạc An. Vệ tư phòng bị rất sâu. Đều không chuẩn Tư Lạc An nói cho Mặc Duẫn Kiều 3 mét nổi. Mặc Duẫn Kiều nhìn nó. Tư Lạc An cũng nhìn nó. Thật lâu sau. Vệ tư bất đắc dĩ nhún vai. Mặc Duẫn Kiều cười nhạt ra tiếng. Tư Lạc An nói. Mặc tiểu thư. Ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Mặc Duẫn Kiều mới vừa gật đầu. Vệ tư đứng ra phản đối. Không được. Tư Lạc An cười như không cười liếc nó. Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt bình tĩnh nói. Vệ tư, ta thực an toàn. Người trước tiên lui hạ. Vệ tư nhìn xem nàng. Lại nhìn xem Tư Lạc An. Cuối cùng, buồn bã ỉu xìu mà đáp lại nói. Tốt, Mặc tiểu thư. Gia hỏa này nếu đối với người có bất luận cái gì mạo phạm địa phương. Làm ơn tất trước tiên hô to. Ta liền ở bên ngoài thủ. Hảo, ta sẽ. Mặc Duẫn Kiều giao đãi. Tư Lạc An càng là hết chỗ nói rồi. Chờ vệ tư không còn nữa. Tư Lạc An đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Mặc tiểu thư, ta để sự tình. Ngươi làm được thế nào? Mặc Duẫn Kiều nói cho hắn. Ngươi yên tâm, hắn còn sống. Tư Lạc An nhấp môi ngươi. Ta hy vọng có thể sớm ngày đem hắn mang đi. Mặc Duẫn Kiều nói. Ngươi nên biết muốn từ Vũ Cận Bắc trong tay mang đi một người. Không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, ta có thể bảo đảm. Hắn nhất thời nửa khắc không chết được. Tạm dừng một chút. Tựa hồ không nghĩ bàn lại vấn đề này. Nàng hỏi. Ta làm ngươi điều tra sự tình đâu? Có tin tức sao? Tư Lạc An mặt không đổi sắc hồi. Đã phái người ở tìm. Mặc Duẫn Kiều nhợt nhạt mà chọn môi dưới. Tư tiên sinh, ngươi là cái minh bạch người. Hy vọng không cần qua loa lấy lệ ta. Tư Lạc An vuốt ve cằm. Bề ngoài cười hì hì. Tự nhiên, trong lòng, lại nặng trĩu. Nữ nhân này so với hắn tưởng tượng còn nếu không hảo có lệ a. Trên thực tế, nàng công đạo xuống dưới. Nhìn như đơn giản nhiệm vụ, trải qua mấy ngày nay tra tìm lúc sau, Tư Lạc An ý thức được khó khăn. Hắn đã không ngừng một lần hoài nghi, trên đời thực sự có như vậy địa phương sao? Hai người quan hệ cũng không thục lạc, nói chuyện với nhau mới một lát, thực mau tan rã trong không vui. Vệ tư giống đề phòng cướp giống nhau, nhìn theo Tư Lạc An rời đi, Mặc Duẫn Kiều lúc này mới cầm túi văn kiện. Phòng nghỉ gian đi đến, khóa lại phòng phía sau cửa, mới gấp không chờ nổi kiểm tra bên trong đồ vật. Này con liệp báo quân dụng chiến đấu hạm, đối với nàng tới nói, rất quan trọng, có lẽ nói, kia một ngày nàng tưởng rời đi, có nó tồn tại, nàng cũng phương tiện rất nhiều. Đúng lúc vào lúc này, Mặc Duẫn Kiều mang ở cổ tay quang não vang lên, nàng quang não. Trước mắt liên hệ người chỉ giả thiết Vũ Cận Bắc một người. Cho nên, tìm nàng, cũng chỉ có Vũ Cận Bắc một cái. Nàng thở dài, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Ấn truyền được kiện, trầm thấp ẩn chứa nhợt nhạt ý cười tiếng nói từ quang não truyền đến. Kiều Kiều, có tưởng ta sao? Không có, Mặc Duẫn Kiều thực nghiêm túc trả lời. Nghịch ngợm, Vũ Cận Bắc vừa thấy nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, chẳng những không có sinh khí, còn cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu. Hôm nay Tư Lạc An tên kia, cho ngươi tặng một con thuyền liệp báo. Cách chương.